Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1366, 2000 nhân công lược kế hoạch. Dương Linh Thiến mặt đầy khiếp sợ và mờ mịt nhìn nam tử trước mặt. Nàng hoài nghi mình nghe lầm, lần nữa hỏi: "Cái gì?" "Bây giờ ta có một cái nhiệm vụ, yêu cầu đem 2000 cái phi tử từ Xuân Hoa cung cứu ra. Hơn nữa làm cho các nàng đối với ta có ấn tượng tốt. Chuyện này ta yêu cầu ngươi hỗ trợ." An Lâm cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói. Dương Linh Thiến ngoạc kép, nguyên lai không phải là nghe lầm, An Lâm thượng tiên lại thật là người như vậy. Cũng đúng, có cái nào nam nhân không phong lưu háo sắc đây. Dương Linh Thiến rất thất vọng mà nghĩ đến thực lực chí cường thượng tiên, cái nào không phải là ngàn tỷ người ngưỡng mộ, có rất nhiều phi tử hầu hạ là rất bình thường sự tình. Chỉ là bây giờ, không nghĩ tới Bạch Y thượng tiên cũng không thể ngoại lệ a. Ta vẫn không hiểu, tại sao phải lựa chọn Phong Vô Nhai phi tử? Như vậy phong hiểm rất lớn, chính mình xây dựng một cái tân hậu cung không được sao? Dương Linh Thiến nhìn An Lâm nghi ngờ nói, "À, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Ta chỉ là suy nghĩ cứu các nàng đi ra ngoài, trả lại các nàng một cái tự do thôi, cũng không phải là thu các nàng là hậu cung a." An Lâm mặt đầy không lời nói, Dương Linh Thiến kia như thu thủy như vậy đôi mắt bỗng nhiên doanh động đứng lên, có chút mừng rỡ đuổi theo hỏi, "Thật, vậy ngài vì sao phải làm cho các nàng đối với ngươi có hảo cảm?" "Ấy, ngươi có thể lý giải là nào đó ác thú vị." An Lâm cười ha ha, "Không có quá nhiều giải thích, đây hoàn toàn là hệ thống ác thú vị a." Dương Linh Thiến có chút giận trách địa nhìn An Lâm liếc mắt, "Thật là cái không đứng đắn tiên nhân đâu rồi. Được rồi, chuyện này ta giúp, nói đi, muốn ta đi làm những gì?" Nàng mặt đầy ghét bỏ dáng vẻ, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao trở nên cực kỳ dễ dàng hơn. An Lâm nhẹ giọng nói, "Cái này đơn giản, ngươi như thế như thế, như vậy, chấm ngoặc kép, vì vậy, 2000 người công lược kế hoạch chính thức bắt đầu." Sau đó hơn một tháng, Xuân Hoa cung một cái mới tới phi tử trở nên sống động. Nàng chính là Dương Linh Thiến. Dương Linh Thiến khắp nơi xuyến môn, đánh nhiều cùng các chị em đi đi lại lại, xúc tiến quan hệ hòa hợp cơ hiệu, cùng người khác các phi tử nhiệt tình tâm sự, thỉnh thoảng còn tới một lớp nhiều người tụ họp, làm một ít tiểu hoạt động. Tiên Vương Phong Vô Nhai bởi vì bế quan tu luyện, cho các phi tử rất tốt tự do hoạt động đường sống. Đi làm thêm giúp Tiên Vương xử lý hậu cung diễm cơ, cùng với Cát Nhan Thư Cầm, cũng vui vẻ hậu cung hướng trở nên càng hòa hợp phương hướng phát triển. Chỉ là ám điều tra chung một cái lần, không phát hiện cái gì dị trạng, liền không có quá nhiều địa can dự. Một ít cấp bậc cao quý phi tử cũng không có cao ngạo đến không để ý nhân, dù sao mặt ngoài dáng vẻ vẫn là phải làm một chút. Dương Linh Thiến tới chơi, các nàng cũng sẽ mỉm cười nghênh hợp, sau đó tâm sự. Cứ như vậy, Dương Linh Thiến trong khoảng thời gian này cơ hồ ở Xuân Hoa cung đi một lần. Nàng đang đi vọt môn thời điểm trò chuyện một chút, cũng sẽ vô tình hay cố ý mang tới một cái cố định đề tài chung đi. Đó chính là các phi tử là như thế nào tới Xuân Hoa cung, các nàng đối với Phong Vô Nhai thái độ như thế nào, đối với Bạch Y thượng tiên thái độ lại vừa là như thế nào. Lo lắng các phi tử nói không phải là nói thật, không liên quan. Dương Linh Thiến có An Lâm cho Chu Tước Cảnh, thiên nhiên chắc hoang nghi. Nếu như các phi tử nói thích Phong Vô Nhai, Chu Tước Cảnh nói thẳng nàng đang nói dối, như vậy nàng liền trở thành Dương Linh Thiến mục tiêu nhân vật á. Dương Linh Thiến hỏi đến, nếu như Bạch Y thượng tiên sẽ đến Xuân Hoa cung cứu các nàng đi ra ngoài, các nàng nói, hừ, Bạch Y thượng tiên cái gì ghét nhất rồi, ta mới sẽ không với hắn đi đây. Chu Tước Cảnh nói, nàng đang nói dối. Như vậy Dương Linh Thiến tiếp tục dùng notebook đem tên đối phương ghi nhớ. Nữ nhân mà, rất nhiều đều là khẩu thị tâm phi. Hơn nữa cưỡng bức Phong Vô Nhai lạm dụng uy quyền, coi như bốn bề vắng lặng, các nàng hơn phân nửa cũng không dám nói thật. Lúc này, Chu Tước Cảnh chính là một cái phi thường tuyệt vời thần khí. Ngược lại, ai nói dối, Chu Tước Cảnh cũng có thể kịp thời phát giác, sau đó len lén nói cho Dương Linh Thiến, tam giác kiến trúc, hô, thật là mệt chết ta rồi. Yêu cầu Bạch Y Thượng Tiên ban thưởng, Dương Linh Thiến nằm ở trên giường làm nũng, đưa ra nhỏ dài ngọc thủ, cười hì hì nói, một thân quần đỏ ở trên giường phô triển, như mân côi nở rộ, dán chặt linh lung thích thú thân thể mềm mại, một đôi trong suốt có thần cặp mắt nhìn bên người nam tử quần áo trắng. Trong mắt có nào đó mong đợi, tầm thường tu sĩ thấy Dương Linh Thiến cái này tư thái, còn tưởng rằng là nàng yêu cầu đối phương, ăn, đâu rồi. Nhưng An Lâm biết, nàng nếu không phải cái này, An Lâm từ trong nạp giới móc ra một quả linh cấp tam phẩm thái dương quả, vứt cho Dương Linh Thiến, những ngày qua cực khổ, đây là cho ngươi ban thưởng, có thể tăng cường linh khí thuần độ. Dương Linh Thiến nhận lấy linh quả, mỹ tư tư ăn, a, thượng tiên ngài cho linh quả đều tốt đặc biệt, ta chưa bao giờ ở linh quả đồ giám thượng từng thấy. Hơn nữa từng cái linh quả cho ta cảm giác cũng đặc biệt thoải mái, năng lượng cũng trước đó chưa từng có tinh thuần. Dương Linh Thiến vừa ăn linh quả, một bên ca ngợi đạo, đó là, trái cây này nhưng là quê nhà ta đặc sản địa phương. Có thể không ăn ngon không? An Lâm cười nói, đặc sản địa phương. Dương Linh Thiến chớp chớp đôi mắt sáng, các ngài hương ở đâu? Không nói cho ngươi. An Lâm đối với lần này vẫn không muốn nói ra, không nói thì không nói, ta còn không lạ gì biết đây. Dương Linh Thiến có chút bị tức địa quyết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, nhưng vẫn là đem linh quả gặm xong rồi. Trải qua khoảng thời gian này sống chung, Dương Linh Thiến không giống như trước nữa như vậy như Lý Bạc Băng một mực cung kính, dù sao An Lâm cái loại này không chút nào cái giá, cực kỳ tùy ý bộ dáng, thật sự là quá khó khăn để cho nàng cùng cái kia được khen là vương tọa bên dưới đệ nhất nhân Bạch Y Thượng Tiên liên hệ tới. Hai người sống chung kiểu càng ngày càng giống bạn, một điểm này ngay cả Dương Linh Thiến đều cảm thấy rất kỳ diệu. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình có thể cùng loại này tầng thứ nhân trở thành bạn. Có lẽ đây chính là An Lâm Thượng Tiên đặc biệt ma lực đi. An Lâm chưa bao giờ bởi vì chính mình cao cường tu vi đã cảm thấy nên cao cao tại thượng, coi chúng sinh làm kiến hôi, ngược lại sẽ còn rất quan tâm nàng làm nhiệm vụ lúc có mệt hay không, có thể hay không gặp phải nguy hiểm loại sự tình. Một tháng, 2000 người công lược kế hoạch, rốt cuộc hoàn thành một cái giai đoạn nhiệm vụ. Dương Linh Thiến bởi vì ăn linh quả, mệt mỏi thần sắc lần nữa tỏa sáng thần thái. Xuân Hoa Cung giai lệ, 3520 nhân. Trừ đi thân phận tương đối nhạy cảm phi tử ta không đi tán dóc, cộng tiếp xúc 3,200 người. Đối với ngươi cảm tưởng rất tốt đẹp phi tử 2,800 người. An Lâm một nghe đến đó, nhất thời liền vui vẻ. Bạch Y Thượng Tiên, tu vi thông thiên, chiến lược mặc dù đại lục thứ hai, nhưng so với Phong Vô Nhai soái a, hơn nữa tới lui như gió, dáng người phiêu giật trác tuyệt, hơn nữa có sắc thái truyền kỳ, các loại hào quang gia trì hạ, thật rất hút bột đây. Thấy An Lâm kia được nước bộ dáng, Dương Linh Thiến đảo cặp mắt trắng dã, tiếp tục nói, trong đó chắc chắn bị tiên vương bức bách tiến vào hậu cung, hơn nữa muốn chạy khỏi nơi này phi tử tổng cộng có 2,300 người. Về phần các nàng có thể hay không đối với ngươi có ấn tượng tốt, hơn nữa không sợ Phong Vô Nhai, kiên định tùy ngươi rời đi. Cái này không phải ta có thể dự liệu. Nghe vậy, An Lâm gật đầu một cái. Loại này sự tình, ai cũng không thể chắc chắn. Coi như là người trong cuộc, chỉ sợ cũng không nắm chắc được chú ý. Không việc gì, phi tử cơ số cùng với trong lòng nghiêng về. Ít nhất thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu. An Lâm ý chí chiến đấu sục sôi. Mở miệng nói, bây giờ, bắt đầu 2.000 người công lược kế hoạch giai đoạn thứ hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.